kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngồi xuống bên cạnh giường, thở dài, Lâm Châu, mẹ có chuyện muốn nói với con. Lúc này, Dư Lâm Châu mới mở mắt. Đôi mắt anh đỏ hoe, trong mắt vằn tia máu. Anh mở miệng, giọng khàn khàn, mẹ, khi Nguyệt Ngôn rời đi, cô ấy đã nói trước với mẹ đúng không? Mẹ Dư do dự gật đầu, Dư Lâm Châu chống tay ngồi dậy, vậy chuyện cô ấy kết hôn, mẹ cũng biết từ lâu rồi. Phải, ngay lập tức, anh gục xuống, dùng tay che mặt mình. Mẹ, nếu mẹ nói với con sớm hơn, nói đến đây, giọng anh nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Mẹ Dư nhìn anh, không nhịn được mà thở dài một hơi. Những năm qua, bà và Tống Nguyệt Ngôn vẫn duy trì liên lạc qua thư từ, nhưng bà chưa từng nói với anh. Bà cũng sớm nhận ra rằng, việc để Tống Nguyệt Ngôn kết hôn với Dư Lâm Châu và là mẹ kế của Quả Quả, vốn dĩ là một quyết định sai lầm. Lâm Châu, con nghĩ xem, khi ở bên con, Nguyệt Ngôn có hạnh phúc không? Cả người Dư Lâm Châu cứng đờ. Hạnh phúc sao? Anh không kiềm được mà hồi tưởng. Cuộc hôn nhân của anh và Tống Nguyệt Ngôn kéo dài 3 năm. Một năm sau khi ly hôn với Giang Lệ Thư, anh được điều chuyển trở lại Bắc Kinh. Khi đó, trong suy nghĩ của anh, Tống Nguyệt Ngôn chỉ là một cô em gái không cùng huyết thống. Cô nói rằng cô sẵn sàng kết hôn với anh để giúp anh chăm sóc Quả Quả. Khi ấy, mẹ anh cũng nhiệt tình ủng hộ. Anh không phản đối, cứ như vậy, một cách mơ hồ, anh và cô kết hôn. Tống Nguyệt Ngôn từ nhỏ đã học rất giỏi, là đứa trẻ được cả khu quân đội công nhận là thông minh nhất. Lớn lên, cô còn được vào làm việc tại viện nghiên cứu. Nhớ lại những năm tháng đó, lòng anh nặng trĩu. Cô từ bỏ mọi hoài bão và tương lai sáng lạn, chỉ để làm vợ anh và mẹ kế của con gái anh. Nhưng anh lại không thể mang đến cho cô niềm vui hay sự yên ổn mà cô xứng đáng có được. Tất cả mọi người đều nói rằng Tống Nguyệt Ngôn có tiền đồ sáng lạn. Nhưng cô lại từ chối những dự án quan trọng mà viện nghiên cứu giao phó, chỉ nhận làm những công việc cơ bản. Chỉ vì muốn chăm sóc Dư Quả Quả còn nhỏ và anh. Dư Lâm Châu nhớ rõ, khi Tống Nguyệt Ngôn học cấp 3, anh từng hỏi cô. Sau khi tốt nghiệp em muốn làm gì? Hồi đó, vào đại học là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng đôi mắt cô sáng rực khi trả lời. Em muốn giành được suất đặc cách vào đại học, sau đó học tập và cống hiến cho Tổ quốc. Phải trở nên mạnh mẽ, phải đứng lên, em không muốn chúng ta bị bắt nạt nữa. Cô đã thực hiện được điều mình nói, dùng năng lực của chính mình để vào đại học. Nhưng sau khi học xong, cô lại từ bỏ ước mơ năm xưa vì anh. Anh nhớ rõ, rất nhiều lần nửa đêm thức dậy, anh thấy cô ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Lúc đó, cô có phải đang hối hận vì đã lấy anh không? Anh không biết, nhưng giờ nghĩ lại, anh nhận ra cô không hề hạnh phúc khi ở bên anh. Cách chương.